từng là bóng dáng kinh hồng thoáng qua. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê tử của hoàng đế không phải là hoàng hậu. Vậy là ai? Tất cả đều ngỡ ngàng. Nhưng Sở Lệ chỉ lại không hề hay biết. Vẫn uống rượu say sưa. Không biết nghĩ đến điều gì. Đột nhiên bật cười khẩy. Cũng không đúng. Nàng lẽ ra phải là hoàng hậu của ta. Giọng hắn chìm dần vào một tiếng nghẹt ngào không rõ. Sở Lệ chỉ đập mạnh chén rượu xuống. Nắm chặt lấy ngọc bội. Cúi đầu xuống, chỉ có ta thấy, chỉ mình ta thấy vị hoàng đế máu lạnh trên chiến trường. Gặp người g, y, ế, tê người. Gặp quỷ g, y, ế, tê quỷ. Đang đỏ hoe mắt, giống như không ai biết được. Rằng miếng ngọc bội mà hắn không rời tay. Là do ta tặng, người thê tử mà hắn nhắc đến. Cũng là ta, chỉ có ta, hoàng hậu của hắn. Lẽ ra cũng phải là ta. Khi hắn đăng cơ, chính tay hắn đã viết chiếu thư phong hậu. Trên đó từng ghi rõ tên ta. Phong con gái của Ninh Quốc hầu Hạ Na. Hạ Yêu Yêu, làm chính phi của trẫm. Những kẻ gian ác bên ngoài, trẫm đã diệt trừ. Trong nhà đã không còn nỗi lo. Nàng đã cùng trẫm vượt qua khó khăn. Chăm chỉ mở mang bờ cõi. Nay thiên hạ đã thái bình. Chấm đăng ngôi cao, được mọi người tin tưởng ủng hộ. Nàng cũng xứng đáng được phong hiệu chính thức. Nay đặc biệt phái sứ thần mang sách vàng bảo ngọc, lập nàng làm hoàng hậu, để giữ gìn dòng dõi thần linh, mẫu nghi thiên hạ, làm gương cho lục cung. 16 tuổi, ta đã gả cho hắn. Hắn chỉ là một tiểu hoàng tử không được sủng ái. Ta là chính phi của hắn. Cùng hắn từ vùng phong địa hẻo lánh, từng bước tiến về kinh đô phồn hoa, 10 vạn binh lính của Hạ gia, cuối cùng chỉ còn lại 3 vạn. Ta đã mất huynh trưởng, phụ thân cũng vì bị thương trên chiến trường, không còn khả năng trở lại biên cương. Nhưng, triều cục rối ren, lòng người bất ổn, năm man lại không ngừng nhăm nhe. Sở Lệ chỉ cần một tướng sĩ trấn áp biên cương. Nhà họ Tống đương nhiên gánh vác trách nhiệm này, nhưng nhà họ Tống cần một hoàng hậu, vì vậy, chiếu thư phong hậu của ta bị đốt cháy. Chỉ trong một đêm, ta từ chính thê bị giáng làm thiếp, Minh Châu của nhà họ Tống, trở thành hoàng hậu, còn ta, trở thành quý phi, ta không bận tâm đến vị trí hoàng hậu, nhưng ta có tiếc nuối rằng kiếp này... ta không còn cơ hội trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của hắn. Từ xưa đến nay, chỉ có hoàng hậu mới được cùng hoàng đế sinh cùng chăn. C, H, E, T cùng mộ, dù quý phi có tôn quý đến đâu, cũng chỉ là phi, là thiếp. C, H, E, T không cùng nơi, sống không cùng lối. Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy có chút buồn bã, cũng không biết. Hoàng hậu bây giờ đã ném xác ta ở đâu? Loại độc này có tác dụng quá mạnh. Chỉ sợ khi C, H, E, E, ta trông thật đáng sợ và ghê tởm. Sở Lệ chỉ trở về cung. Chỉ e rằng thân xác ta đã thối rữa, phân hủy mất rồi. Hắn, liệu còn nhận ra ta không? Và sẽ đặt ta ở đâu đây? Ta nhẹ nhàng lướt bên cạnh Sở Lệ chỉ. Đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Cố gắng cảm nhận chút ấm áp. Hắn hẳn đã uống khá nhiều rượu. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ. Nhiều lần vuốt ve hoa văn trên ngọc bội. Ta dựa vào vai hắn. Giọng nhẹ nhàng, như sợ làm hắn giật mình. Ta nói, Sở Lệ chỉ, ta có chút nhớ chàng rồi. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng ta muốn ôm chàng. Lại trở thành một ước vọng xa vời. Sở Lệ chỉ. Chàng mau tìm thấy ta, được không? Cùng lúc đó, một giọng nói hoảng loạn, khàn khàn vang lên từ xa. Bệ hạ, ta ngẩng đầu nhìn, thì ra là Minh Đức, vừa trở về cung vài ngày trước, đã quay lại. Sở Lệ chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy Minh Đức thần sắc vô cùng hoảng loạn, lảo đảo lao đến trước mặt hắn, quỳ rụp xuống. Chưa kịp nói gì, tiếng khóc đã bật ra. Sở Lệ chỉ ngây người một lúc. Minh Đức, ngươi có chuyện gì vậy? Nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhớ lại nhiệm vụ đã giao cho Minh Đức. Lòng hắn bất an đến cực độ. Bước lên một bước nắm chặt lấy cổ áo Minh Đức. Lớn tiếng quát, ngươi đã gặp Quý Phi chưa? Nàng vẫn ổn chứ? Minh Đức ngẩng đầu, giọng khàn đặc, kèm theo tiếng khóc, nhưng lời nói lại rõ ràng. Bệ hạ, không biết từ khi nào trong hoàng cung đã bùng phát dịch bệnh. Hoàng hậu nương nương dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Nhưng Quý Phi, hắn nghẹt ngào trong chốc lát, thân thể không biết vì lạnh hay vì sợ, mà run rẩy. Nhưng Quý Phi không may nhiễm bệnh, đã hôn mê 5 ngày. Thái y nói nếu trong 1 tháng không tỉnh lại, chỉ sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bệ hạ, Sở Lệ chỉ sững sờ trong chốc lát, ánh mắt trống rỗng, dường như không nghe thấy lời của Minh Đức. Nhưng khi hắn nhìn Minh Đức, đôi mắt ấy đã bị một màn đen dày đặc bao phủ. Hắn siết chặt lấy cổ áo Minh Đức, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cách chương.